Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 16 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Có thể nóng mặt nhưng đầu phải lạnh. Lưu Thanh không biết đến những điều đó, chỉ biết rằng mình là công chúa tôn quý nhất của Đại Hán, không ai có thể mạo phạm được sự tôn nghiêm cao ngạo của mình. Tuy nhiên, sau khi hồi cung, công chúa Diệt Chữ được thưởng sự sủng ái vẫn còn hơn cả công chúa Trừ Ấp. Người lên kẻ xuống, tình cảm của hoàng thượng đối với cô cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nếu như công chúa không biết tự khép mình, đến một ngày nào đó xảy ra chuyện, vậy thì liệu vệ hoàng hậu ở trong tình thế nguy hiểm như bây giờ, liệu có thể bảo vệ được cho cô bình yên được nữa hay không? Thải Thành nghĩ đến những điều như vậy nên bẩm báo sự thực. Đêm hôm qua hoàng thượng là cũng không ở trong cung. Không ở trong cung sao? Sắc mặt của Lưu Thành không ngờ lại trở nên bình thản. Phụ hoàng thử xuyên xuất cung. Cô lại kéo dài giọng. Khó trách là ít tới thăm chúng ta. Công chúa, Thải Thành hạ giọng. Nơi hoàng thượng đi chính là phủ Đường Ấp Hầu. Đường Ấp Hầu là ai vậy? Lưu Thanh lại sửng sốt, liền đó đã kịp nhớ ra, bĩu môi. Chính là cái bà hoàng cô chưa bao giờ đối xử tốt với chúng ta đó sao? Công chúa Trừ Ấp. Thải Thanh lại sợ đến tái mặt. Người có biết người ở trong phủ Đường Ấp Hầu là ai hay không? Đây chính là nhà của Trần Hoàng hậu xưa kia, mẫu thần của Hoàng Trường Tử và công chúa Diệt Chữ đó. Lưu Thanh lại sầm mặt. Người nói có thật không? Cô lại nhào mắt nhìn Thải Thanh, vươn tay trái hái một đóa hoa cúc ở bên cạnh, rồi bứt hết cánh hoa tả tơi xuống lả tả. Rồi bỗng nhiên cô lại thét lên một tiếng kinh hãi, thì ra là bàn tay cầm hoa đã bị cào cho rớm máu. Công chúa! Thải Thành kêu thất thanh, vội vàng nâng tay của cô lên xem. Lưu Thanh cũng là không cảm thấy đau lắm, để mặc cho Thải Thành băng bó tay của mình. Lúc trước cô thường xuyên đi theo Hoắc Khứ Bệnh, bước chân của biểu ca dài hơn cô, cho nên cô phải chạy súp súp theo mới đi kịp. Cuối cùng vấp ngã ở hành lang khóc váng trời váng đất, làm kinh động đến cả phụ hoàng, khiến cho biểu ca bị một trận giáo huấn nghiêm khắc. Cô buồn bã nhìn quanh tứ phía, thấy một phụ nữ mặc đồ trắng có một viên nội thị mặc đồ xanh đi theo sau, đang đi ở trong hành lang, đã sắp sửa rẽ qua góc nhà. Đột nhiên cô cảm thấy bị ấm ức, dường như đường đường là một công chúa của Đại Hán bị thương ở ngay tại chỗ này, cho dù có là ai thì chẳng lẽ cũng không tới hỏi thăm một chút được. Này, ngươi là ai? Cô hất hàm ngạo mạn. Trên hành lang, Trần A Kiều giật mình, lại quay đầu nhìn lại. Thải Thanh đã băng bó xong vết thương ở trên tay của Lưu Thanh, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia thì lại hoảng hốt. Trong thoáng chốc, gương mặt đang tươi cười bỗng trở nên tái nhợt. Trần nương nương! Thải Thanh lắp bắp, bảo mọi người hành lễ. Lưu Thanh lại chột dạ, nhưng vẫn vành mặt, ngạo mạn hỏi tiếp. Bản công chúa ở trong cung vị ưng này, mà tại sao chưa từng trông thấy người? Trừ Ấp công chúa Lưu Thanh. Trần A Kiều thong thả bước xuống. Ngươi hình như cũng rất là giống ta ngày trước. Lưu Thanh gắng gượng giữ thái độ kiêu ngạo. To gan, ta là công chúa do đương kim hoàng hậu sinh ra, ai cho phép ngươi bắt quàng? Công chúa. Trần A Kiều chưa cho phép đứng lên, cho nên Thải Thanh cũng không dám tùy ý đứng dậy, chỉ đành phải ở phía sau kéo nhẹ tay áo của Lưu Thanh. Công chúa, đừng nên nói lung tung. Trần A Kiều liếc thấy, lại khẽ nói. Đứng lên đi. Vâng. Thải Thanh lúc này mới dám đứng dậy. Lưu Thanh ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Vậy thì ngươi rốt cuộc là ai? A Kiều quan sát kỹ gương mặt của Lưu Thanh, thấy cô giống hệt với vệ tử phu, chỉ riêng ánh mắt đó có 3 phần giống với Lưu Triệt, lại có 5 phần giống như A Kiều lúc trước. Giống nhau ở chỗ rất kiêu ngạo, giống nhau ở chỗ ngang ngược, giống nhau là cùng thích làm gì thì làm. Lưu Triệt ơi là Lưu Triệt. Người đã phẫn tâm phế chốt A Kiều đến trưởng môn, vậy thì cần gì? Ngươi cần gì phải cố tình sủng ái để tạo ra một A Kiều khác? Không ngờ vệ tử phu lại có thể dạy dỗ ra một người con gái coi trọng thân thế địa vị như ngươi. Giọng quan nàng thoáng cái mỉa mai. Ngươi... Lưu Thanh lại cảm thấy lúng túng. Tuy quen giao yêu, nhưng mà ở trước mặt của người phụ nữ này, cô lại không thể nào thể hiện được một chút uy quyền. Người phụ nữ này dường như có vẻ sang trọng trời sinh, dù ăn mặc giản dị, không trang điểm phấn son nhưng vẫn cao quý hơn người. Loại cao quý đó không phải là do ở trên gương mặt gượng ép mà thành, mà là toát ra từ bên trong. Làm sao người lại dám gọi thẳng tên của mẫu thân ta ra? Trần A Kiều nhíu mày, lại cười khanh khách. Cho dù là phụ hoàng của ngươi ở đây thì ta cũng dám gọi. Về phần ta là ai thì ngươi hãy hỏi tỷ nữ bên cạnh của mình. Công chúa Trừ Ấp. Trước khi đi, nàng cao giọng dạy dỗ. Ngươi cũng cần phải biết rằng một người ngang ngược hống hách như ngươi sẽ không thể nào sinh tồn được ở trong cung vị ương này lâu đâu. Lưu Thành dậm chân, nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đi khuất khỏi góc hành lang. Cô ta là ai chứ? Đó chính là Trần Hoàng hậu mà nô tỳ vừa nói. Thải Thanh thở dài đáp. Đúng là quận chúa Đường Ấp nổi tiếng Trường An ngày xưa, bao nhiêu năm không gặp mà vẫn còn phong nhã tài hoa đến như vậy. Rõ ràng ở trong cung có long xa mà nàng lại vẫn luôn phải đi bộ. Trần A Kiều suy nghĩ, mặc dù với người đời sau cung trưởng môn trở thành một cái thành cực kỳ bi thảm, nhưng mà trên thực tế nó không cách xa cung vị ương là mấy. Một khi ra vào cửa tây cung vị ương cũng là chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy, vậy cho nên mới có câu thơ ai oán: trưởng môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới. Nàng đi tới bức tường cung trưởng môn và nghe thấy tiếng cười sang sảng. Nàng quay người lại thì lại thấy Tiểu Dung sắc mặt biến đổi. Chẳng phải là từ trước tới nay ngoại thần không được phép vào hậu cung hay sao? Lưu Lăng dựa vào cửa điện reo lên. A Kiều, A Kiều đã về rồi. Tiểu Dung quỳ xuống bái chào. Nô tài tham kiến Phi Nguyệt trưởng công chúa. Đứng dậy đi. Lưu Lăng lại không để ý, chợt nắm tay dẫn A Kiều vào điện, lại hào hứng. Khó có dịp bốn người của chúng ta lại tụ tập một chỗ như ngày hôm nay. Trần A Kiều vừa nhìn vào đã thấy Tăng Hoàng Dương đang điềm nhiên ngồi ở trong điện. Tiết trời đã chuyển lạnh mà hắn vẫn đang cầm trong tay chiếc quạt lông, tay phải nâng một chén rượu, thực sự đúng là bậc danh sĩ phong lưu. Hắn quay đầu lại, thấy nàng liền hơi nghiêng người thì lễ. Trần nương nương mạnh giỏi. Huynh lại còn dám vác mặt tới gặp muội sao? Trần A Kiều trợn mắt giận dữ. Thôi được rồi được rồi. Liễu Duệ mỉm cười rằng lấy chén rượu trong tay của Tăng Hoàng Dương, lại giàn hòa. Người một nhà mà còn thù dai như vậy sao? Trần A Kiều lại quay ngoắt, lạnh nhạt. Ai là người một nhà với hắn? Người một nhà mà bán đứng nhau sao? Trần nương nương. Tăng Hoàng Dương quay lại còn nhơn nhơn. Hoàng Dương thừa nhận là ngày xưa đã làm những việc có chỗ không phải với nương nương, nhưng mà tình thế hôm nay sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ phải tới thôi. Nương nương sẽ giận Hoàng Dương bao nhiêu lâu được? Huynh. Trần A Kiều uất nghẹn, nói nữa thì khác gì nàng mới là người hẹp hòi. Lưu Lăng đứng ở bên, thản nhiên che miệng cười. Trần nương nương đã bình an trở về cung trưởng môn. Tiểu Dung lại cúi đầu nói. Vậy nô tài xin cáo lui. Trần A Kiều gật đầu. Hôm nay đã làm công công vất vả rồi. Được hầu hạ Trần nương nương đó là may mắn của nô tài. Tàng Hoàng Dương đặt chiếc quạt lông xuống, khoanh tay đứng nhìn theo bóng của Tiểu Dung khuất dần, ánh mắt âm trầm. Liễu Duệ lại hỏi. Có chuyện gì thế? Không có gì. Tàng Hoàng Dương nhắm mắt, lại lắc đầu. Huynh không biết chứ, đôi khi có một nội thị ở trong hậu cung cũng rất là quan trọng. Không phải là đánh chống lảng bỏ qua chuyện mới vừa rồi đâu. Lưu Lăng đi tới, ánh mắt tinh nghịch. Tàng đại nhân đã từng nghĩ là bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Không có người ngoài cho nên Trần A Kiều hoạt bát hẳn lên. Nàng lại ngồi xuống. Thế nào? Mọi người vào đây bằng cách nào vậy? Hôm trước, ở Ngự Uyển đã xin thánh chỉ của Hoàng thượng. Liễu Duệ trả lời câu rồi cau mày. Thực sự cũng rất là phiền phức. Biết là phiền phức mà Huynh vẫn còn đưa muội đến cái nơi không còn gặp được ai như vậy sao? Nàng giận dỗi, ánh mắt có vẻ ai oán. Thôi đi mà. Tổng Hoàng Dương bất đắc dĩ. Rốt cuộc thì muội muốn ta đền bù như thế nào đây? Trần A Kiều lập tức giơ lên ba ngón tay. Muội cho Huynh nợ ba yêu cầu, chỉ cần sau này muội cần tới thì Huynh nhất định là phải thực hiện. Hắn lắc đầu. Ngay cả là không có chuyện này thì ta cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của muội. Cần gì phải làm vậy? Hai chuyện đó không giống nhau, Tang đại ca. Nàng lại thản nhiên đáp. Liễu Duệ thở dài, xoa xoa trán rồi nói. Hai cái người này gây lộn như vậy khiến cho ta nhớ lại việc ở Ngự Uyển lần trước bị hoàng thượng bắt lỗi. Chẳng phải là mọi người đã quên mất bây giờ Trần Nương Nương đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi sao? Trong khoảnh khắc, mặt của hai người cũng biến đổi sắc mặt. Nói như thế nào thì cũng không thể nào bắt ta gọi cái cô nhóc này là tỷ tỷ được. Tàng Hoàng Dương lại cười hề hề. Muội cũng không thèm đó. Trần A Kiều ngúng quẩy. Chưa già đã bị người ta bảo giá. Điều nàng lại bụng miệng. Nhưng mà cũng là không bị ít người gọi như vậy, thêm hắn nữa thì có làm sao đâu. Tàng Hoàng Dương há hốc mồm, tự thấy dù như thế nào là cũng không gọi như thế được. Hắn lúng túng ho khan một tiếng rồi nói. Vậy Mạch Nhi với Tào Tào đâu rồi? Khi muội hồi cung thì bọn nhỏ vẫn còn đang ở hầu phủ. Trần A Kiều cau mày. Lẽ ra cũng phải trở về rồi chứ. Ừ. Liễu Duệ gật đầu. Hắn lại quay sang hỏi Lưu Lăng. Lăng Nhi, thủ hạ của cô đã điều tra được gì về động tĩnh của vệ gia chưa? Thực ra trước mắt thì có vẻ là sóng êm gió lặng. Nhưng mà thực ra thì vệ gia làm ăn nhờ ngôi vị hoàng hậu đã được bao nhiêu năm, cho nên chắc chắn là sẽ thích lấy tĩnh chế độc. Lưu Lăng lại mỉm cười. Tuy nhiên, theo như điều tra về thời kỳ trước, những nhân chứng của vụ án vu cổ năm xưa đến nay không còn là một người nào hết. Sở Phục là vu nữ, vũ sư của Am Thủy Nguyệt ở Đam Điền. Nhưng mà đến đó hỏi thì lại chẳng có một ai ở trong Am Thủy Nguyệt biết về cô ta. Nghe nói sau khi Tào Tào hồi cung vào trước khi A Kiều trở về, khoảng tầm một tháng thôi, thì Am Thủy Nguyệt này bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, không một kẻ nào thoát chết. Mà ở trong thời gian đó, quân sư của vệ gia, đó là Công Tôn Hạ, cũng đang ở Lam Điền. Tàng Hoàng Dương nhèo mắt, lại liếc sang Trần A Kiều. Nàng lại hất hàm. Làm gì vậy? Trên muội vẫn còn chưa trở về cái cung trường môn này đã bị vệ gia dọn sạch rồi sao? Không dám, không dám. Tàng Hoàng Dương nhăn nhó. Nhưng mà có điều, phải làm như thế nào để phá vỡ tình thế ngày hôm nay được? Trần A Kiều cũng đang hoang mang, nếu cứ tiếp tục như vậy không được hay sao? Không tranh giành, cuộc sống bình an mà trôi. Bây giờ thì nàng và vệ tử phu cũng đang chọn cách lạnh lùng quan sát đối phương, xem ai là người ra tay trước. Vậy nhưng rốt cuộc thì trận đấu tranh không thể nào tránh khỏi này là bởi vì lý do gì? Thôi được rồi, không cần bàn về chuyện này nữa. Liễu Duệ lại gạt đi. Ta cũng có tin tức, không biết là nương nương có muốn nghe hay không. Ta đã nhờ Ngụy Tự Nam đi Tây Vực để tìm kiếm một vài thứ. Mấy hôm trước, Ngụy Tự Nam đã sai người báo về đó là tìm được cái gọi là An Thần Hồi Hương cái gì đó. Ta nghĩ chắc đó là lá bà hồi. Hẹn dặn Tiết Thực đi về kinh chậm một chút thì sẽ tự mình mang tới. À, Trần A Kiều suy nghĩ một chút. Vậy tiện thể mở bữa tiệc đồ nướng ở lầu Thanh Hoan đi. Nhưng mà không tìm được hạt tiêu sao? Nương nương. Liễu Duệ bất đắc dĩ. Người cho rằng ta là thần tiên, biến không thành có được sao? Kỵ Đình Úy Tiết Thực, người đầy bụi đường, cuối cùng cũng tới được kinh đô Trường An. Năm ngoái sau khi cuộc chiến Mạc Nam kết thúc, Hoàng thượng đã chuyển giao kỵ binh Khâu Trạch về dưới trướng của Trấn Viễn Hầu, Lý Quảng, trấn thủ cánh phải của Bắc Bình. Người hung nô bị uy danh của Trấn Viễn Hầu làm cho sợ khiếp sợ, không một kẻ nào dám mạo hiểm, bén mảng tới tập kết. Nhưng mà kỵ binh Khâu Trạch cũng không dám lười biếng, vẫn tiếp tục điều hành theo phương pháp trước kia của Liễu Duệ và Trần A Kiều để lại, được Tiết Thực phối hợp với Ngụy Tự Nam khống chế rất có quỷ cách. Năm mới tới, hắn được lệnh trở về kinh đô. Sau cuộc chiến Mạc Nam, Thường Tín Hầu Liễu Duệ đã chủ động đưa tất cả người trong gia đình của hắn và Ngụy Tự Nam về kinh đô. Tiết Thực vẫn có tình tri ngộ và lòng cảm ơn sâu sắc đối với cấp trên, cho nên là luôn hy vọng có thể báo đáp được. Huống chi, hắn vẫn giữ mãi ở trong đáy lòng hình ảnh của một người con gái. Người con gái đó đã từng cười duyên dáng mà nói với hắn rằng: đến Trường An thì không thể nào không thưởng thức tay nghề của lầu Thanh Hoan. Vì câu nói đó, khi mới được phong thưởng ở Trường An năm ngoái, Tiết Thực cùng với Ngụy Tự Nam đã tới lầu Thanh Hoan. Hắn thấy thức ăn rất ngon, các ca cơ ở đó múa hát cũng rất hay, trang trí thì rất lạ, quả nhiên không ai sánh kịp. Và hơn một nửa những thứ có ở lầu Thanh Hoan này xuất phát từ cô gái đó. Lúc này, hắn đứng ở trước lầu thở dài, chắc là không hề có chủ tâm tới đây. Tiếng ca hát khiêu vũ và cả mùi thức ăn thơm ngon từ trong lầu truyền tới. Tiết Thực bất đắc dĩ cười xòa, rồi lại bước vào trong lầu Thanh Hoan. Quan khách. Cô nương ở cửa đón khách ân cần chào hỏi, rồi lại đến xin lỗi. Hôm nay, tất cả các phòng khách ở trên lầu đều đã kín rồi. Quan khách xin hãy nhìn xem. Tiết Thực lại nhún vai. Vậy đang chịu vậy. Hắn tìm một chỗ còn trống ngồi xuống, gọi mấy món ăn thông thường rồi quay đầu nhìn lên trên sàn diễn. Hắn thấy một thiếu nữ áo xanh vẫn còn khá trẻ đang đứng ở góc sàn diễn hát theo tiếng sáo. Giữa sàn diễn còn có một cô gái gầy đàn tỳ bà, tiếng đàn tịch mịch và tào nhã, triền miên và sâu lắng. Hắn nhận ra nàng ta tên là Mai Ký Giang, có quan hệ rất tốt với Trần Nương Nương. Hắn hôm nay đang bê bết bụi đường, nhưng mà dù gì vẫn là nhìn dáng vẻ giống như năm ngoái thì e rằng Mai Ký Giang cũng không có nhận ra. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa dừng lại trước lầu Thanh Hoan. Người đánh xe ngựa vén rèm lên xe rồi hỏi: Tứ tiểu thư, thiếu gia thực sự là muốn xuống ở đây sao? giọng nói éo éo không giống như là một người nam nhân bình thường. Ừ. Một cô bé chừng 5-6 tuổi bước xuống xe, vẻ mặt buồn bực nhưng mà giọng nói lại ngọt ngào. Mẫu thần đã nhận lời hôm nay dẫn ta tới đây tìm dì Mai, thế mà bây giờ lại đi về trước, đúng thực là. Dương Đắc Ý lại hơi có vẻ lúng túng. Không phải, mẫu thân của tứ tiểu thư, không có cố tình đâu. Đủ rồi. Người đàn ông mặc áo đỏ sậm, mỉm cười dỗ dành. Đúng là chẳng ai làm loạn hơn cả cháu. Chúng ta đi dạo một vòng quanh, rồi đi trở về lầu Thanh Hoan. Vâng, thưa cứu cứu. Cô bé rất ngoan. Khi cô bé đi vào trong lầu, Tiết Thực quay lại nhìn, không khỏi thốt lên một miếng tán thưởng. Đúng là một cô bé mặt hoa da phấn rất xinh đẹp, mặc bộ y phục trắng như tuyết, mày mắt như vé, khí thế hơn người. Trong nháy mắt, hắn thấy ngượng ngợ và quen quen, lại càng nhìn kỹ thì càng cảm thấy chắc chắn như vậy. Mặc dù hắn là quân nhân, chưa từng gặp một tiểu thư con nhà quyền quý nào ở kinh đô, nhưng bằng chừng ấy tuổi phải dẫn theo thị vệ khi ra khỏi nhà. Ấy, tứ tiểu thư. Dương Đắc Ý ân cần rục rã. Hay là cứ về nhà sớm một chút, dù sao thì ở bên ngoài cũng là không an toàn đâu. Cậu bé đứng phía sau cô bé lại mỉm cười trấn an. Dương tiên sinh cứ yên tâm, đây là lầu Thanh Hoan, không có chuyện gì. Mai Ký Giảng ở trên sàn diễn đưa mắt nhìn sang, thấy bọn họ thì rất kinh ngạc, tay gảy nhầm một âm liền vội vã thu đàn, mỉm cười đứng dậy cúi chào. Khách xem bốn phía trầm trồ khen ngợi. Dì Mai! Cô bé hét lên. Ở trên bầu bỗng vang đến một giọng nói ngạo mạn. Thiếu gia nhà ta là mời tiểu thư lên trên gặp mặt. Cả lầu lại ổ lên, có ai ở trong thành Trường An lại không biết quy định bán nghệ không bán sắc của lầu Thanh Hoan. Các ca cơ, vũ công của lầu Thanh Hoan này đều là vẹn tài vẹn sắc. Nghe nói Mai Ký Giang nổi tiếng nhất nơi này, vốn là một con gái thế gia, vì gia cảnh suy tàn cho nên mới lưu lạc tới đây. E rằng những ca cơ và vũ công năm xưa Bình Dương công chúa thu nhận cũng chỉ như vậy mà thôi. Lầu Thanh Hoan có chỗ dựa rất mạnh mẽ, cho nên không một ai dám gây chuyện. Bởi vậy, quy định ở đây cũng được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Hôm nay là cái người muốn phá đi quy định thì đúng là một việc hiếm có. Mai Ký Giang khẽ cau mày, nhưng vẫn thi lễ, về phía nhã thất ở trên lầu rồi nói. Lầu Thanh Hoan có quy định là ca cơ và vũ công không được tiếp khách. Kính xin đại gia tha lỗi. Tiết Thực lại quan sát tứ phía, thấy người tiếp khách cơ trí đã sớm bảo cho trưởng quỹ. Tài trưởng quỹ vội vã chạy tới, thấy người đàn ông mặc áo đỏ thẫm thì liền biến đổi sắc mặt, thấp giọng nói. Người là ở trong nhã thất Lan Đình, đó là ai vậy? Là nhị thiếu gia của Lạc Địa Vương gia. Vẻ khó chịu của tại trường quý chỉ thoáng qua rồi lại nhanh chóng biến mất. Lạc Địa Vương gia chính là thân quyến của Vương Mỹ Nhân, người đang được ân sủng gần đây của Thánh Thượng, lại sinh được tam hoàng tử Lưu Hoành, cho nên cả nhà cũng được thơm lây, chuyển tới kinh đô, vô cùng hống hách. Vị vương nhị thiếu gia chính là anh ruột của Vương Mỹ Nhân, tên là Tự Trương. Không có một chút mực thước, thường hay ỷ thế hiếp người. Trần Tam gia, đại thiếu gia, tứ tiểu thư. Tạ trưởng quý mỉm cười lại nghênh đón, lại chào mời. Dưới lầu rất ồn ào, mời vào trong nghỉ ngơi. Cậu bé gật đầu, nắm lấy bàn tay em gái rất đi nhưng mà cô bé lắc đầu nguầy nguậy. Không cắt được, muội muốn chờ gì mai. Cánh cửa nhà tầng 2 của lầu Thanh Hoan bị xô bật, rồi một người đàn ông chừng 30 tuổi phe phẩy chiếc quạt giấy đi xuống. Người này cũng chính là Vương Tự Trương. Khách quan mà nói thì gã có khuôn mặt cũng là khá dễ coi, nhưng mà khí sắc phủ phiếm, hốc mắt sâu tạo nên dáng vẻ cực kỳ ngạo mạn, khiến cho người nhìn vào có cảm giác rất khó chịu. Mai tiểu thư. Vương Tự Trương lại cười nhạt, xếp lại cây quạt giấy. Nàng đừng có nhẹ không ưa, lại còn ưa nặng. Có biết bản công tử là ai hay không? Vương nhị công tử. Tại trưởng quỹ là mỉm cười nghênh đón, ra hiệu cho thủ hạ ngăn cản tùy tùng của gã, lại chắp tay thị lễ. Vương thiếu gia, quy định của lầu Thanh Hoan là ca cơ không được phép tiếp khách, mong xin được thứ lỗi. Quy định sao? Vương Tự Trương lại cười lạnh, hất hàm. Quy củ là cái thứ gì vậy? Mai Ký Giang uyển chuyển bước xuống đài, đặt chiếc đàn tỳ bà ở trong tay xuống rồi xoay người lại, cười duyên dáng không hề có vẻ sợ hãi. Ký Giang không thích uống rượu, đành phải phụ ý tốt của Vương công tử. Ngươi... Vương Tự Trương thoáng cái tái mặt rồi lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng quát. Kéo ả ra qua đây cho ta. Trần Thường lại cau mày, ngay cả năm xưa khi A Kiều vẫn còn ở vị trí hoàng hậu, Trần gia cực thịnh thì con cháu của Trần gia bên ngoài cũng không phách lối như vậy. Cái tên Vương Tự Trương này quả nhiên là thực sự ngu ngốc. Với thế cục nhạy cảm của Trần gia ngày hôm nay thì chắc chắn hắn cũng không muốn xen vào chuyện phiền phức. Nhưng xem ý của cháu gái thì chắc chắn là sẽ bảo vệ người con gái có tên Mai Ký Giang đến cùng. Hắn chần chừ một lúc, vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên ở trong phòng khác truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Chẳng qua là miễn cưỡng được coi là một người ngoại thích mà đã dám dương oai ở trong thành Trường An như vậy. Thực sự là không có vương pháp nữa hay sao? Mọi người quay lại thì thấy hai thiếu niên đang từ trên lầu đi xuống. Ấy, Hoắc ca ca! Cô bé có gương mặt tươi tắn, reo ầm lên. Ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Khứ Bệnh hiện lên một tia âm áp. Nếu như không phải là vừa rồi ở trong nhà thất nghe thấy giọng của cô bé, thì với tình cảnh của chính mình, hắn chưa chắc đã xen vào những chuyện không đâu đó. Hắn bước tới trước mặt của cô bé, lại dịu giọng. Tại sao muội lại tới đây? Tứ tiểu thư. Triệu Phá Lỗ cũng lên tiếng. Làm sao tiểu thư chỉ nhớ đến hắn mà lại không có nhớ đến ta? Này, các ngươi là ai? Vương Tự Trường hất hàm, gã rốt cuộc cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên nhận ra mấy cái tên thiếu niên mặc đồ đen trần thương cho tới từ trên lầu xuống thì đều không phải là những người bình thường, nhưng ỷ vào muội muội cho nên gã vẫn hống hách. Ta thực sự khuyên các người bớt xem vào chuyện của người khác đi. Hoặc thiếu gia. Tả Trường Quý lại mỉm cười thi lễ. Thiếu gia. Gia đình phía sau Vương Tự Trường lại khẽ nhắc. Hình như vị này là Hoắc Khứ Bệnh của vệ gia đó. Trong cùng vị ương, hai nhà vệ vương cùng nhau tranh đoạt sủng ái của quân vương, cho nên đương nhiên Vương Tự Trường không hoan nghênh Hoắc Khứ Bệnh. Năm trước, Hoắc Khứ Bệnh nhờ lập được chiến công mà giành được tước vị quan quân hầu, nhưng mà ở trong mắt của gã thì vẫn chỉ là một người ngoại thích như mình, chẳng qua được chiếu cố hơn một chút mà thôi. Dương đắc ý là mồ hôi chán, chuyện càng ngày càng phức tạp, cho nên đành phải tiến tới phía trước bẩm. Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta hãy nên sớm về thôi, chắc là phu nhân nóng lòng lắm rồi đó. Cậu bé ngầm đi ra lệnh cho thị vệ bảo muội muội rồi lắc đầu. Đã tới rồi thì phải ở lại xem chứ. Sau đó lại quay sang Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu. Hoắc hầu gia xin mạnh giỏi. Hoắc Khứ Bệnh thầm đánh giá cậu bé, thấy khí độ như vậy thì than thầm một tiếng. Cậu bé quay đầu lại, lại ngọt ngào. Xin chào Triệu đại ca. Triệu Phá Lỗ thấy vậy dùng cả mình. Thôi đi, ta không phải là Khứ Bệnh, không chịu được sự nhõng nhẽo đâu. Hết chương. Không tin vua chẳng đòi lại ân sủng. Này, đôi huynh muội kia là có thân phận gì vậy? Trong lầu có tiếng người thì thầm bàn tán. Ta cũng không biết nữa. Người đối diện lắc đầu. Nhưng mà nhìn cái xe ngựa ở bên ngoài thì dường như là người của phủ Đường ấp hầu. Người đàn ông mặc y phục đỏ thấm kia chính là Tam Thiếu Gia Trần Thương. Tiết Thực chấn động, liếc nhìn qua thì quả nhiên thấy cỗ xe ngựa phong thái hiên ngang đang đậu bên ngoài cửa, trên vách có khắc hình cá chuồn. Nhưng mà sao không nghe thấy phủ Đường ấp hầu có một đôi huynh muội ở tuổi này? Hơn nữa chẳng phải là nói phủ Đường ấp hầu là kẻ thù không đội trời chung với vệ gia sao? Tại sao cô bé này lại thân mật với Hoắc Khứ Bệnh như vậy? Tiết Thực cũng rốt cục nhớ ra vì sao hắn lại thấy gương mặt của cô bé đó có vẻ hơi quen thuộc. Nguyên nhân là bởi vì cô bé này phảng phất có bóng dáng của Trần Nương Nương. Thất kính, thất kính. Thì ra là quan quân hầu. Vương Tự Trường đã cảm giác mọi thứ không ổn, nhưng mà làm sao gã có thể hạ mình trước mặt của mọi người. Vẫn cậy thế, cười lạnh. Hoặc thiếu gia cũng là có hứng thú với vị ca cơ này sao? Một tia lửa giận dữ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong đôi mắt của Mai Ký Giang. Nàng ta xoay người đi tới bên cạnh, cầm lấy tay của cô bé, dịu dàng nói. Tứ tiểu thư, chúng ta hãy đi vào. Vâng. Cô bé đáp lời. Này, muốn đi sao? Vương Tự Trường phất tay. Bản công tử còn chưa có đồng ý. Làm người thì phải biết rộng lượng chứ. Tiết Thực đứng dậy, ngăn cản đám tùy tùng. Sao? Ngươi lại là ai? Vương Tự Trường đếc xéo sang. Ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này à? Đừng có mà manh động. Thôi, cần gì phải dây dưa với hắn. Triệu Phá Lỗ ở bên cạnh không nhịn được quát lên, tiến tới chụp lên một tên tùy tùng vật ngã xuống đất. Hắn đã sớm trước mắt với tên Vương Tự Trường, nhưng vì ngại thân phận cho nên không dám ra tay. Bây giờ quan sát tình hình bên trên lầu Thanh Hoan, thấy chẳng cần tới thần thương, Trần Thương và Hoắc Khứ Bệnh cũng là ngoại thích, nhưng mà với trọng lượng ở trong lòng của hoàng thượng lớn nhất rất nhiều so với họ Vương, mà chỉ cần có công chúa Diệt Chữ cùng với hoàng trưởng tử ở đây thì cho dù có hơn 10 mỹ nhân vương cũng là không chống đỡ được, nên không còn gì phải e dè. Người sợ cái gì? Các người cứ hết lên cho ta, xem bọn chúng là được mấy người. Vương Tự Trường hò hét. Đám tùy tùng của nhà họ Vương tản ra vây quanh, có mấy tên lao tới chỗ của Mai Ký Giang. Tiết Thực bất đắc dĩ đành phải đứng ra ngăn cản. Hoắc Khứ Bệnh cũng có ý dạy dỗ cho Vương Tự Trường, cho nên là đứng yên một bên quan sát. Đám tùy tùng nhà họ Vương chỉ là mấy cái tên tép diêu, sao có thể chống đỡ được Tiết Thừa cùng với Triệu Phá Lỗ bao nhiêu năm chém giết trên chiến trường? Chỉ một thoáng đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Ngay cả Vương Tự Trường cũng là bị Triệu Phá Lỗ bất ngờ đánh cho mấy quyền tím bầm cái mặt, hết lạc hết cả giọng. Hoắc Khứ Bệnh, người cứ chờ ở đó, ta sẽ bảo muội muội tấu lên trên hoàng thượng là người đã dung túng người ngoài hành hung ngoại thích. Hoắc Khứ Bệnh lên nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên. Ta lại không hề ra tay, sao Vương nhị công tử lại nhầm vào ta được? Người... Vương Tự Trường lại cứng họng, nhìn qua những người có mặt ở trên hiện trường rồi cố gắng vớt vát thể diện. Người có gan thì cứ chờ đi, chờ đi, đi thôi. Quả nhiên là thoải mái. Triệu Phá Lỗ ỉ vào Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh, không hề để ý đến việc câu uy hiếp của Vương Tự Trường, quay sang nhìn Tiết Thực lại mỉm cười. Thân thủ của vị huynh đài này rất tốt, vậy không biết là... Tại hạ là kỵ đình úy Tiết Thực của kỵ binh Khâu Trạch. Tiết Thực lại cười đáp lễ, dù rằng y phục đầy vẻ phong trần nhưng vẫn không che nổi sắc thái hiền ngang. Hắn cau mày mà nhìn đống hỗn độn ở trong phòng. Vậy, tổn hại ở đây... Không sao, cứ giao cho tiểu tứ. Cậu bé ngắt lời. Ta đã được nghe danh tiếng của Tiết đại nhân, nếu như mấy vị nguyện ý, vậy thì ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Vậy sao? Tiết Thực lại cảm thấy rất buồn cười, liếc nhìn cậu bé, dĩ nhiên là cũng cảm thấy ánh mắt của Trần Nương Nương đang nhìn cậu ta tán thưởng. Còn nhà tuổi nhưng mà cố làm ra vẻ trưởng thành, rốt cuộc là chuyện may mắn hay bất hạnh đây? Hắn rất có thiện cảm với đôi huynh muội này, cho nên cũng không từ chối. Vậy cũng được. Triệu Phá Lỗ cũng khá là ngạc nhiên, xoay người nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh thì thấy Hoắc Khứ Bệnh lại khẽ gật đầu. Mạch thiếu gia đã có ý như vậy, vậy thì Khứ Bệnh dĩ nhiên là phải nghe theo rồi. Dĩ nhiên là tại trưởng quý cũng không thể nào để cho Lưu Mạch bồi thường được. Hơn nữa, với tài lực của Lầu Thanh Hoan hiện giờ thì dù bàn ghế vật dụng trong phòng đều là cực phẩm, nhưng vẫn có dự trữ. Kiềm gia các thành nhã nhất của tầng 2 lại được mở cửa, rượu và thức ăn ngon liên tục được đưa lên. Lưu Mạch lại quay đầu lại mời. Dương tiên sinh, tiên sinh cũng ngồi xuống. Đào tạ thiếu gia. Dương Đắc Ý lại khom người từ chối. Nhưng mà nô tài thân phận thấp kém, hay là thôi đi. Ấy, Dương tiên sinh, ngươi không cần phải khiêm tốn. Trần Thương nhìn thấy lại cười cười. Hôm nay ở bên ngoài cũng là không cần phải gò bó quá mức, huống chi có ai ở trong số các quan lại của Trường An mà không biết Dương tiên sinh. Nếu như Dương tiên sinh để mặt ta và cháu ngoại, vậy thì hãy ngồi xuống đi. Dương Đắc Y vẫn cảm thấy rất ngần ngại, liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, nhưng mà thấy hắn thầm chăm chú uống rượu, không phản đối gì, thì liền ngồi xuống bên tay trái của Trần Thương. Dù là người ăn mặc đơn bạn giản nhất bản, Tiết Thực lại không hề nào cảm thấy lúng túng, mỉm cười nhìn quanh lại thấy mọi người đều không thể tầm thường. Khí độ của hai huynh muội kia lại càng cao quý. Điều lạ đó là cô bé kia uống rượu một cách sảng khoái, còn vị ca ca thì lại không động đến một giọt. Qua ba tuần rượu, hắn mới mở lời. Tiết mỗ tự thấy thân phận của mình ở nơi đế đô này không đang nói tới, vậy thì không biết vị tiểu công tử này nghe ai nhắc tới tên của tiểu mỗ. Điều này Lưu Mặc trần trừ một lát. Dĩ nhiên là nghe Thường Tín Hầu nhắc tới. Hả? Tiết Thực lại ngạc nhiên. Thì ra tiểu công tử là cũng biết Thường Tín Hầu. Phải. Thôi được rồi. Trần Thương để giữ chén rượu trước mặt của Lưu Sơ. Uống đủ rồi, các cháu cũng nên trở về thôi. Cứu cứu. Lưu Sơ lại không vui. Rượu này không thể nào so với Bích Nhướng Xuân, nhạt như thế, uống say sao được. Vậy cũng không được. Cháu là một tiểu thư công hầu, sao có thể không quy củ như vậy được. Lưu Sơ bĩu môi, quay sang hỏi Mai Ký rằng. Dì Mai, dì không thể nào tới thăm mẫu thân với chúng cháu sao? Dù ta có nguyện vọng như vậy, Mai Ký Giảng lại cười khẽ, thì cũng đâu có quyền quyết định được. Được rồi. Trần Thương đặt chén rượu ở trong tay xuống bàn. Lầu Thanh Hoan cũng đã tới, Mai cô nương cũng đã gặp, các cháu nên an tâm mà trở về thôi. Từ Lầu Thanh Hoan đi ra bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên chắp tay nói. Ta lại vừa chợt nhớ có một số việc chưa nói với cứu cứu, cho nên phải đến phủ Trường Bình để hầu một chuyến. Phá Lỗ, người hãy tự đi về nhé. Nói xong, người lại đi luôn. Lưu Sơn lại nhăn mũi. Chúng ta cũng đi thôi. Cô bé vịn tay vào Dương Đắc Ý bước lên trên xe ngựa của phủ Đường ấp hầu, quay lại cười rạng rỡ. Chiều ca ca, Tiết ca ca, xin cáo từ. xe ngựa chuyển bánh đi về hướng Cùng Vị Ương. Tiết huynh vừa mới tới kinh đô sao? Đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa dần dần đi khuất, Chưa Phá Lỗ lại cười nói. À, phải vậy. Tiết Thực nói. Đáng ra thì nhậm chức ở Bắc Bình, nhưng vài ngày trước nhận được mệnh lệnh điều động để chạy về Trường An. À, vậy sao? Chưa Phá Lỗ lại trầm ngâm. Vậy Tiết huynh thuộc về kỵ binh Khâu Trạch hay là thuộc về phe của Trương Tín Hầu? Làm sao? Tiết Thực lại khó hiểu. Trong quân Đại Hán là còn phân chia phe phái sao? Chưa Phá Lỗ cúi đầu nói với giọng buồn bực. Mặc dù là không rõ ràng, nhưng mà chia ra hai nhà Trần Vệ phân tranh ở trong hậu cung, mà vệ tướng quân cùng với Liễu Hầu Gia có quan hệ không thể nào tách rời với hai bên tương ứng. Cho nên lòng quân đội cũng là phân chia ra giới tuyến. Vậy sao? Tiết Thực lại cảm thấy rất nặng nề, miễn cưỡng. Vậy Triệu Huynh thuộc về phe cánh bên nào? À, ta... Triệu Phá Lỗ thoáng chần chừ rồi lại trả lời. À, ta là một quân nhân, ta chỉ lựa chọn bên nào có lợi nhất cho Đại Hán thôi. Tiết Thực lại hơi kinh ngạc. Ta cho rằng... Hắn đắn đo chọn từ. Quan hệ giữa Huynh và Hoắc Hầu Gia rất là tốt. Tất nhiên là sẽ đứng về bên Vệ Gia. À, khứ bệnh sao? Triệu Phá Lỗ lại nhớ tới cái tên đó, lại cười ấm áp. Sợ dĩ ta có quan hệ tốt với Khứ Bệnh, đơn giản chỉ là vì bản thân hai chúng ta có một niềm tin. Khứ Bệnh là người mà ta nguyện ý đi theo. Nhưng mà xét theo chuyện hôm nay thì Hoàng Tử Mạch thực sự là cũng không phải là một người đơn giản. Sao? Hoàng Tử Mạch? Tiết Thực lại ngạc nhiên. Huynh lại không nhận ra sao? Triệu Phá Lỗ lại cười phá. Ngoài chỉ cặp song sinh một trai một gái của Trần Hoàng Hậu, thì còn ai có thể gọi là tam gia của phụ đường ấp hầu một tiếng cứu cứu được? Ta lại cho là... Tiết Thực lẩm bẩm. Cho là bọn họ là do một vị tiểu thư dòng thứ của phụ đường ấp hầu sinh ra. Chỉ Phá Lỗ khẽ cười. Tiểu thư dòng chính hay là dòng thứ sinh ra lại làm sao mà có khí độ được như vậy? Tiết Thực cứng họng, vội vàng nhìn theo tìm tung tích chiếc xe ngựa, nhưng nó đã đi mất từ lâu, ngay cả bụi đường bốc lên cũng đã lắng xuống. Hắn làm sao mà nhớ được những hoàng tử công chúa đáng ra vẻ ở trong thâm cung, 9 tầng bao bọc, lại có thể đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt tại lầu Thanh Hoan mà lại chẳng có người nào bảo vệ. Cuối năm Nguyên Sóc thứ 6, Dung Hoa Lý Chỉ ở điện Phi Sương sinh hoàng trưởng tử thứ 4 và hoàng nữ thứ 5. Sau một ngày bận rộn công việc ở điện Tuyền Thất, Lưu Triệt đang ngồi trên ngự liễn, nhắm mắt thư giãn, trong đầu hiện lên hình ảnh một gương mặt giống như đóa hoa sen, thì chợt nghe Dương Đắc Ý ở bên cạnh khẽ bẩm. Hoàng thượng đã đến cung trường nhạc rồi. Y đáp khẽ, bước lên trên một bậc tam cấp, hỏi người hầu của cung trường nhạc. Thái hậu dạo này như thế nào rồi? Thái hậu nương nương hôm nay đã khá hơn rất nhiều, dậy uống thuốc từ sớm hơn. Hiện giờ phu nhân của Đan Dương hầu đang ở trong điện phụng dưỡng thái hậu. Người hầu của cung trường nhạc quỳ xuống bẩm báo. Được rồi. Y vất tay áo. Lui ra cả đi. Vào cung, quả nhiên thấy Kim Nga ngồi quỳ ở bên cạnh, nhẹ nhàng bóp chân cho Vương Thái Hậu. Nàng ta thấy y bước vào trong điện bèn vội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ. Lưu Triệt gật đầu. Nga Nhi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên tiến cùng phụng dưỡng mẫu hậu đi. Có Nga Nhi ở bên cạnh thì tâm tình của mẫu hậu sẽ tốt hơn nhiều. Vâng. Nga Nhi cũng lập gia đình rồi. Vương Thái Hậu mở mắt. Để cho một người lớn tuổi như nó phụng dưỡng ai ra thì là không được hay đâu. Vâng, thưa mẫu hậu. Lưu Triệt đáp. Triệt Nhi, vậy đã đặt tên cho hoàng trưởng tử và công chúa mới sinh hay chưa? Lưu Triệt thấy Vương Thái Hậu có ý bảo, bèn đỡ bà ngồi dậy. À. Lưu Triệt lại trả lời không mấy để ý. Hoàng tử sẽ tên là Đán, công chúa thì gọi là Yên. Đặt tên chữ cái là Cát Tường, vậy là được rồi. Chữ cái Cát Tường sao? Vương Thái Hậu trở về chỗ cũ, lại vui vẻ. Đó cũng không phải là tệ. Triệt Nhi, hôm nay Nga Nhi đã tiến cung, cầu xin ai ra một chuyện. Ai ra cũng cảm thấy không phải là việc gì quá lớn nên đã chấp thuận. Vậy sao? Lưu Triệt lại không khỏi liếc mắt nhìn Kim Nga. Mặc dù ánh mắt không sắc bén, nhưng mà Kim Nga vẫn là vỡ mật kinh hồn cúi đầu xuống. Y lại dịu giọng. Nga Nhi có việc gì thì cứ nói trực tiếp với chấm. Nếu như chấm làm được thì tại sao lại không đáp ứng? Ai... cũng không phải là việc gì lớn đâu. Vương Thái Hậu lại đỡ lời. Nga Nhi là được gả cho Đan Dương Hầu ở Hoài Nam đã mấy năm nay mà chưa có sinh nở. Tóm lại cũng là không tốt. Nga Nhi nói mấy ngày trước trưởng công chúa Phi Nguyệt đã bảo nó, nếu như nhận một đứa bé gần gũi đến bên nhà chồng làm con nuôi, tốt nhất là con gái, thì sẽ có thay đổi về đường con cái. Nhưng mà dù sao, Lưu Thiên cũng là con cháu hoàng tộc. Nga Nhi có muốn cũng khó, cho nên mới tìm đến nhờ ai ra. Phi Nguyệt. Lưu Chế có vẻ suy tư, lại trầm ngâm. Ngạ Nhi đã chọn được đứa bé nào vừa ý rồi sao? Trần Nương Nương giới thiệu một cô bé rất tốt là ở Giang Đô quận chúa Tế Quân. Hiện giờ vẫn còn rất nhỏ tuổi, giỏi âm luật, dịu dàng và dễ thương. Kim Nga nói, nếu như có thể được thì Ngạ Nhi nhất định là sẽ đối xử tử tế. Tế Quân? Lưu Triệt lẩm bẩm nhắc lại cái tên xa lạ đó, nhạt nhẽo. Mẹ của nó là tội thần, Ngạ Nhi nhận nuôi dưỡng cũng là một việc thiện. À, vậy nói như thế, Vương Thái Hậu lại nhìn y, nghĩa là Hoàng thượng đã đồng ý rồi. Kim Nga thấy Lưu Triệt gật đầu thì rất vui mừng, quỳ gối bái lạy, tạ ơn Hoàng thượng. Cùng là người một nhà thì cảm ơn cái gì chứ. Vương Thái Hậu nói tiếp một câu khiến cho mọi người chợt lặng. Triệt Nhi, nếu một ngày A Gia không còn nữa thì con nhất định là phải trông nom Trừ Tử Trọng và Nga Nhi thật cẩn thận. Mẫu Hậu. Lưu Triệt thấy mắt tối sầm xuống. Gần đây, sức khỏe của Vương Thái Hậu càng ngày càng suy yếu, thường xuyên nhức đầu, mắt cũng không nhìn rõ. Trong lòng của y cực kỳ lo lắng nhưng mà cũng không biết làm thế nào, chỉ đành phải chăm đến trưởng nhạc cung để phụng dưỡng mẹ. Vương Thái Hậu lại vỗ vào tay của y trấn an. Nga Nhi, cháu hãy về trước. Ai ra là có mấy lời muốn nói với Hoàng thượng. Vâng. Kim Nga lại lý nhí đáp, lại tạ rồi rời đi. Triệt Nhi. Một lúc lâu sau Vương Thái Hậu lại mới khẽ nói. Còn hãy dìu ta đi ra ngoài cung trường nhạc. Vâng. Lưu Triệt luôn rất hiếu thuận với mẹ, cho nên lúc này không muốn làm trái yêu cầu. Vậy mẫu hậu muốn đi đâu? Ai ra là muốn đến Đài Việt Dương để nhìn lại cung trường nhạc này một chút. Triệt Nhi, con phải biết rằng năm xưa khi mang thai con, ai ra đã từng đứng ở chỗ đó mà nhìn về cung trường nhạc. Cung trường nhạc dưới ánh nắng mùa thu lại càng lộ ra vẻ trang nghiêm. Người hầu trông cũng theo hành lang đi tới, mang thuốc uống đến cho Thái Hậu. Có thật không? Đó là lần đầu tiên ai ra trông thấy A Kiều ở cung trường nhạc. Vương Thái Hậu cảm thấy bàn tay của mình bất giác siết chặt hơn vào trong tay áo, cười không thành tiếng. Khi đó, đường ấp quận chúa đúng là người thật nhiều ân sủng ở trong cung trường nhạc. Đậu Thái Hậu chỉ có duy nhất một cháu gái ở bên ngoài, nên là quý như châu báu. Mãi cho tới khi ai ra con Nga Nhi thì mới có thể hiểu được tình cảm của Đậu Thái Hậu. Khi đó, ai ra đã nghĩ rằng cô bé này quả nhiên là may mắn, bỗng nhiên có được thân phận tôn quý nhất thế gian. Nhưng với tính tình thuần hậu, không có tầm kế, vậy thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã là may mắn. Quả nhiên, đúng là mọi chuyện sau này đều đã ứng nghiệm cả. Mẫu hậu. Lưu Triệt nhèo mắt, hỏi về lạnh nhạt. Vậy rốt cuộc, là người muốn nói gì? Bây giờ Triệt Nhi cũng đã có 4 người con trai rồi. Vương Thái Hậu vẫn là không để ý. Nhớ lại hồi năm Nguyên Quang, A Kiều vì là không có con mà lâm vào trong cảnh quấn bách. Thấy đường như đã giống như trải qua mấy kiếp. Y lại bước hơi chậm, không vui. Mẫu hậu, người còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Vương Thái Hậu không nhìn y mà vẫn tiếp tục dòng suy tưởng. Dạo này ta vẫn luôn khách quan quan sát A Kiều, thấy nó đã hiểu chuyện hơn so với trước đây rất nhiều. Một người con gái được chiều chuộng giống như A Kiều thì phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ mới có thể rèn rũi được như ngày hôm nay. Triệt Nhi à, năm đó mẹ con của chúng ta thực sự có lỗi với A Kiều. Vì vậy bây giờ con đã nắm được quyền lực. Nếu như có thể, vậy thì phải đối xử tốt với nó hơn một chút. Con làm như thế nào thì làm. Lưu Triệt trầm ngâm một lát. Con đã biết rồi. Và con có cả Mạch Nhi nữa. Vương Thái Hậu giặt giò. Dù sao, nó cũng là mang dòng máu của Hoàng gia, cũng nên kính báo với Thái Miếu, thông cáo cho toàn dân thiên hạ biết. Vâng, mấy ngày nữa con sẽ làm. Ai già cũng đã già rồi. Vương Thái Hậu khẽ thở dài. Vậy cho nên lòng dạ đã mềm yếu đi rất nhiều. Có lẽ không bao nhiêu lâu nữa cũng sẽ đi gặp tiên đế mà thôi. Chết sống đã có số, phú quý cũng là nhờ trời. Bà lắc đầu. Những năm qua, ta đã từng làm hoàng hậu. Bây giờ con ở ngôi vị hoàng đế cũng đã làm một việc rất tốt. Ai ra cảm thấy đời của mình đã đủ rồi. Chỉ có điều... Bà lại dừng một chút. Cả đời của ai ra lại toàn để cho con gái của mình chịu thiệt thòi. Đại tỷ của con thì con có thể được con chiếu cố. Nhưng đảm nhi... Mẫu hậu à? Lưu Chế cũng cảm thấy rất buồn phiền, gắng cười rồi trong mắt chợt lóe lên một khí thế hào hùng. Nhất định là sẽ có một ngày chúng sẽ đánh tan cả lũ hung nô để đưa đàm tỷ trở về, để cho tỷ ấy một lần nữa ở trước mặt của người, gọi người một tiếng mẫu hậu. Lưu Triệt đưa Vương Thái Hậu trở về cung Trường Nhạc, rồi cho Ngự Liễn đi theo con đường hành lang trở về cung Vị Ương. Trận sóng gió mấy ngày trước ở lầu Thanh Hoan dĩ nhiên y đã nghe. Y hừ lạnh một tiếng, ba nhà Trần Vệ, Vương đã chiếm hết mọi danh phận cho bên ngoài, tranh đấu ở trong cung Vị Ương vẫn còn chưa đủ, bây giờ là còn muốn tiếp tục đấu cả ở bên ngoài cung nữa hay sao? Từ năm Kiến Nguyên đến năm Nguyên Quang, y đã chịu đựng đủ loại rắc rối của bên ngoài, cho nên căm thù đến tận xương tủy những việc kiểu như vậy. Bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân sâu xa nào đó, y đã trục xuất A Kiều đến Trường Môn, nhờ vậy mới áp chế được hai nhà Vệ Vương không đi theo vết xe đổ của Trần gia, quyền thế át quân vương. Y vốn là vô cùng tự tin, sau khi cầm quyền đã lập ca cơ Vệ Tử Phu làm hoàng hậu, một tay nâng đỡ Vệ gia thành thế lực hiển hách trong thiên hạ. Y sủng ái Vương Thấm Hình thì cũng mạnh tay phong thưởng cho nhà họ Vương. Đơn giản vì y tin tưởng rằng chỉ cần muốn thì y luôn có thể thu lại những vinh hoa phú quý mà mình ban thưởng cho bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng nhà họ Vương hôm nay dường như đã bắt đầu đắc ý đến mức quên hết chừng mực. Trong số bọn họ, họ ngoại của ba nhà này có mặt ở trên lầu Thanh Hoan, Hoắc Khứ Bệnh được Lưu Triệt yêu thích, còn Trần Thương chưa nói tới việc không trực tiếp tham dự mà còn nể mặt A Kiều thì y cũng sẽ không động chạm tới. Còn lại Vương gia, dù sao cũng là đối lý. Năm Nguyên Sóc thứ năm, y dần dần chán ghét Vệ Tử Phu nhu mì dễ bảo, phi tần ở trong cung Vị Ương cũng không còn người nào mới lạ. Ngự giá Lâm Uyển săn thú, trên đường y đang buồn chán thì lại gặp dân nữ Vương Thấm Hình. Vương Thấm Hình tất nhiên là cũng là một trang tuyệt sắc, tuy có lẽ không đẹp bằng Vệ Tử Phu, nhưng tính tình vui vẻ hoạt bát khiến cho y yêu thích không nỡ rời xa. Đã quá lâu rồi y không gặp được người con gái nào cởi mở đến mức chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy tận đáy lòng như vậy. Không biết vì lý do gì mà y lại ân sủng nàng ta đến hơn một năm trời. Nhưng mà cũng không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên y lại cảm thấy nàng ta thực sự không đủ thông minh. Đã không đủ thông minh mà lại còn phạm phải sai lầm đến như vậy thì tất nhiên là cần bị trừng phạt. Dừng đắc ý. Y ra lệnh. Có nô tài. Mau truyền ý chỉ của chấm. Thăng Lý Dung Hòa lên làm tiệp dư. Vừa mỹ nhân, có hoàng tử thứ ba cũng thăng làm tiệp dư. Ban thưởng cho ở Điện Vân La. À mà thôi, cho ở Điện Thanh Dương đi. Vâng. Dương Đắc Ý lại không người, nhắm mắt lại che giấu vẻ vừa kinh ngạc vừa thấu hiểu. A Kiều không chịu trở về cung Vị Ương, Lý Chỉ vừa mới sinh con, y lại quyết định rũ bỏ người con gái có tên Vương Thấm Hình khỏi cung. Lưu Triệt lại hơi lưỡng lự, trong đầu lại chợt lóe lên ý định đến Điện Tiêu Phòng, nhưng mà chẳng biết tại sao lại gạt đi. Chỉ nói, tối nay sẽ đến Điện Thừa Hoa. Trong Điện Thừa Hoa, Hình Nhược ra nghênh tiếp, lại hơi nhún người bái chào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, Nhược Nhi. Lưu Triệt làm ra vẻ nâng lên, Hình Nhược theo đó cũng đứng dậy, yểu điệu. Hoàng thượng tới là phúc phận của Nhược Nhi. Gương mặt của nàng ta quyến rũ động lòng người, Lưu Triệt ngắm nhìn một lúc rồi lại ra vẻ quan tâm. Dường như từ sau từ cung Cam Tuyền trở về, Nhược Nhi càng ngày càng gầy đi rồi đó. Chắc là vì tiết trời chuyển lạnh làm cho Nhược Nhi thấy nhạt miệng. Không có chuyện gì đâu ạ. Hình Nhược vẫn là một mực giữ lễ. Vậy sao? Lưu Triệt mỉm cười. Vậy thì hãy bảo Ngự Trù dọn lên vài món ăn để chấm với Nhược Nhi cùng dùng. Cũng để xem vì sao lại nhạt miệng luôn luôn như vậy. Nhược Nhi đa tạ hoàng thượng. Hình Nhược thoáng cái đỏ bừng mặt, quay sang bảo nữ thị nữ Oanh Hương ở bên cạnh. Hãy mau đi chuẩn bị đi. Vâng. Oanh Hương muốn cho chủ nhân vui lòng mới tự mình đi xuống. Chẳng mấy chốc, 8 món ăn đồ ngự đã được chuẩn bị đầy đủ. Lưu Triệt nếm thử, bỗng nhiên nhớ lại mấy món ăn đơn giản mà hương vị lại tuyệt vời năm xưa từng nếm ở lầu Thanh Hoan. Hình Nhược trông người đoán ý, bèn nói. Hoàng thượng lại không thích sao? Không phải là như vậy. Lưu Triệt đáp cho qua chuyện. Ngoài điện bỗng nhiên có tiếng ồn ào, y liền tỏ ý không hài lòng. hình như vội vàng ngừng lại, quay ra bên ngoài nói: có chuyện gì thế? Bẩm hoàng thượng và khinh nga. Oai người lại quỳ xuống bẩm báo, vừa mới nhận ở điện phu phương làm loạn lên, đòi yết kiến hoàng thượng. Cô ta đòi yết kiến hoàng thượng thì đến chỗ của ta để làm gì? Hình như tỏ ý không vui, rồi lại quay sang nhìn Lưu Triệt, lại nũng nịu: hoàng thượng, hãy bảo với Vương Tiệp Dư an tâm trở về điện Thanh Lương, không cần phải yết kiến chấm. Lưu Triệt coi như không có gì xảy ra. Hình như cúi đầu, mặt lại hơi biến sắc. Mặc dù điện Thừa Minh không hẻo lánh thê lương như điện Vân La, nhưng mà cũng nằm trong phía đông cung Vị Ương, cũng là nơi đế vương không thấy mặt khi đặt chân tới. Đã đến ở nơi đó chẳng khác nào là cả đời vô duyên với ân sủng của đế vương. Hơn một năm qua, vương thấm hình của điện Phu Hương đã nhận đủ mọi ân sủng. Lúc đó có mang hoàng tử, danh tiếng thịnh nhất thì ngay cả vệ hoàng hậu cũng là phải chịu lép vế. Nhưng mà không ngờ một khi đế vương vừa quay mặt thì lại lập tức rơi vào trong tình cảnh như vậy. Trong lòng của nàng ta không khỏi dấy lên một nỗi chua chát. Lòng vua sao lại bạc bẽo vô tình như vậy? Nương nương, nương nương. Thì nữ hạ âm rối rít cầu xin ở bên ngoài điện Thừa Hoa, người đừng có làm nô tỳ sợ. Vương Thấm Hình nghe đến nội thị truyền đạt lại ý chỉ thì mặt trắng bệch. Hạ âm, ta đấu với vệ tử phu hơn một năm qua là để làm cái gì chứ? Nàng ta thì thào, nương nương, người không được nói như vậy. Cho dù như thế nào, người cũng là còn có tam hoàng tử nữa. Ta không cầu có người thân có khả năng làm việc như vệ thanh hay là hoắc khứ bệnh giúp ta được vẻ vang. Nàng ta lại thốt lên vẻ thê lương, rồi lại nở một nụ cười cay đắng. Nhưng mà chí ít ra cũng được có ngăn cản bước đường tiến thân của ta chứ. Nàng chậm chậm cúi đầu, một giọt lệ ứa ra từ trong khóe mắt. Hết chương. Hết tập 16. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.